Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, kết trận, gâu gâu gâu, bởi vì là đường một chiều, đằng sau bị chặn lại một chuỗi, ngoại trừ vượt thực tuyến quay đầu bên ngoài, nghĩ lui đều là không có cách nào lui. Hồng Vĩ Quốc cái này tháng nghỉ, đi theo Tống Duy Dương bên người. Là năm nay mới chiêu hai vị bảo tiêu, bọn hắn nhìn thấy hơn 10 cái lưu manh tay cầm côn bổng mà đến. Cũng không có lập tức xông đi lên vật lộn, mà là bảo hộ Tống Duy Dương các bằng hữu triệt thoái phía sau. Đều về trên xe đi, đem xe cửa sổ cửa xe đóng kỹ. Nhanh, nhanh, nữ lái xe lão công thấy thế hô to, đem xe đập cho ta. Mấy cái tài xế xe taxi dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Chỉ nghe loảng xoảng đương đương một trận vang động, chiếc thứ nhất xe taxi kính chắn gió bị nện đến hiếm nát. Phòng điều khiển pha lê cũng bị đập nát không nói, cửa xe đều bị nện ra mấy cái hố nhỏ. Vương Ba một bên che chở lão bà triệt thoái phía sau, một bên nghiêm nghị trách cứ, tất cả dừng tay. Các ngươi đây là phạm pháp phạm tội. Chu Chính Vũ mở ra dựa vào sau một chiếc xe taxi cửa xe, đem Lý Diệu Lâm vợ con nhét vào, hưng phấn không hiểu nói: "Ha ha ha ha, kéo bè kéo lũ đánh nhau nha." Hắn lại hỏi còn không có xuống xe tài xế xe taxi: "Sư phó, xe của ngươi bên trên có ra hỏa sao?" Tài xế kia quang đem đại ban thủ cho Chu Chính Vũ. Mình cầm Trương Tiểu Tuyền cái kéo xuống xe, thanh âm phát run hỏi: "Có luyện qua không? Nhanh kết trận." "Ta luyện qua, ta cũng luyện qua." Trong nháy mắt liền có mặt khác hai cái tài xế xe taxi trả lời, mà lại trong tay đều cầm không phải quản chế khí giới. Bị bạt tay lái xe đã chịu hai cây gậy, lộn nhào trở về chạy, vừa chạy vừa hô: "Cho ta mượn người." Tiếp lấy một cái khác lái xe vung ra gậy bóng chày, tại vô số tiểu đồng bọn ánh mắt kinh ngạc bên trong, bốn vị tài xế xe taxi tập hợp một chỗ, hai người bọn họ trước hai sau giao nhau chỗ đứng, cầm khom bước nửa ngồi trước khuất, thân thể không ngừng lắc lư lưu động, sau đó biểu lộ dữ tợn hung ác, đồng thời bộc phát ra chói tai tiếng chó sủa, ngao ngao, ngao ngao ngao. Ngao ngao ngao ngao, cái này giống như chó dại tư thế, đem hơn 10 lưu manh dọa đến tập thể sững sờ, thế mà tất cả đều dừng lại nhìn xem bọn hắn. Ngao ngao ngao, gâu gâu, bốn người tài xế dựa vào lấy xe taxi đứng thẳng, vẫn tại cuồng khiếu gầm thét, khí thế kia lại đem đối phương tất cả đều chế chủ. Nữ lái xe lão công sắc mặt tối sầm: "Cho lão tử đánh a." Bọn hắn mới bốn người, sợ cái gì? Hơn 10 lưu manh lập tức cầm trong tay côn bổng xông lên. Vừa mới còn uy vũ bá khí bốn người tài xế, lập tức như bị đạp cái đuôi chó đồng dạng chạy trối chết. Song phương vây quanh mấy chiếc xe taxi không ngừng vòng quanh truy đuổi. Những cái kia lưu manh phiền muộn đến không được, đuổi không kịp người khô giòn tiếp tục nện xe lên. Bốn người tài xế đột nhiên quay người trở về, đồng thời ngao ngao điên cuồng la, tập hợp công kích trong đó một tên lưu manh, gậy bóng chày thẳng đến đối phương trán chào hỏi. Trương Tiểu Tuyền cái kéo đâm về đối phương trái tim, tay quay đánh tới hướng đối phương phần cổ động mạch, còn có cái cầm ống thép vẩy hướng đối phương hạ bộ. Ta đờ CLM, Tống Duy Dương hai cái bảo tiêu. Chính một người che chở một chiếc xe taxi, bởi vì trên xe tất cả đều là Tống Duy Dương bằng hữu. Lúc này gặp đến bốn người tài xế thủ đoạn công kích, không khỏi cũng dọa đến cái trán đổ mồ hôi lạnh. Chỉ cần tùy tiện chịu một chút, không chết cũng phải trọng thương a. May mắn kia bốn người tài xế cách đấu kỹ thuật không quá quan, tại lưu manh dọa đến lui lại trốn tránh thời khắc, cái kéo ghim trúng bả vai, gậy bóng chày sát ra đầu mà qua, còn lại hai cái công kích toàn bộ thất bại. Cứu ta, cái kia lưu manh trở về từ cõi chết. La To xoay người mà chạy, những cái kia lưu manh cũng không nện xe, lại chạy tới truy kích bốn người tài xế. Bọn tài xế cùng tiến cùng lui lập tức chuồn đi, chạy lúc vẫn không quên ngao ngao trực khiếu. Nữ lái xe lão công lần nữa hô to chỉ huy, phân mấy cái người đi nện xe, đem xe bên trên người đẩy ra ngoài đánh một trận. Đinh Minh, Vương Ba, Lý Diệu Lâm, Bành Thắng Lợi cùng Chu Chính Vũ đã bị kích thích đến tỉnh rượu hơn phân nửa. Bọn hắn để nữ nhân cùng hài tử đợi trên xe, riêng phần mình tiện tay dò xét dạng đồ vật làm vũ khí, bao quanh bảo hộ ở bên cạnh xe phòng bị. Đại khái 6 cái lưu manh cầm trong tay côn bổng tới, bảo Tiêu Chu Hiểu Xuân cùng Lưu Cương trận địa sẵn sàng đón quân địch. Những này tiểu lưu manh đánh nhau không có chút nào kỹ thuật có thể nói. Đi đầu một cá biệt cây gậy vung lên cao, cánh tay vừa rứt nửa dưới, liền bị Chu Hiểu Xuân bắt lấy cổ áo, dùng sức bên cạnh kéo lại vấp chân liền mất đi cân bằng. Chu Hiểu Xuân tại phóng tới người này đồng thời, còn thuận thế đem cây gậy đoạt lại, vung ra đến liền đem cái thứ hai lưu manh nện đến đầu đầy máu tươi. Lưu Cương từ đầu đến cuối đứng tại Chu Hiểu Xuân phía sau. Một là hiệp trợ Chu Hiểu Xuân diệt địch, hai là phòng ngừa có người quấn sau tổn thương lão bản cùng với bằng hữu. Chu Chính Vũ cầm đại ban thủ là chuẩn bị đánh nhau. Phát hiện mình không có đất dụng võ, liền hi hi ha ha cười nói, "Lão Tống, có thể à, ngươi đi chỗ nào tìm Bảo Tiêu?" Tống Duy Dương ngáp một cái quay cửa kính xe xuống, dụi mắt nói, đáng tiếc Nhiếp Quân không tại, hắn còn có thể thừa cơ lộ hai tay đâu. Mau nhìn bên kia, Lý Diệu Lâm hướng bên đường một chỉ, lại là bốn cái tài xế xe taxi, đã ngao ngao kêu chạy trốn xa mấy chục mét, đằng sau 7-8 cái lưu manh theo đuổi không bỏ, bọn hắn không ngừng lợi dụng chướng ngại vật đi vòng vèo. Bọn côn đồ rất nhanh liền bị kéo thành một đầu tuyến. Chạy phía trước nhất cái kia rõ ràng đã lạc đàn. Lên, ngao ngao ngao. Bốn người tài xế đồng thời trở lại, nhắm ngay lạc đàn lưu manh chí mạng bộ vị chào hỏi. Kia lưu manh dọa đến xoay người chạy, liên thủ bên trong cây gậy cũng không biết ném đi nơi nào. Đợi phía sau lưu manh đuổi theo, bốn người tài xế không chút nào ham chiến, lập tức ngao ngao kêu vắt chân lên cổ đi đường. Ha ha ha ha, lui tới người qua đường không ngừng phát ra tiếng cười. Lúc đầu mạo hiểm đầu đường cầm giới quần ẩu, bị bốn người tài xế làm thành vừa ra kịch hài. Tống Duy Dương thoáng nhìn phòng điều khiển trên chỗ ngồi có bản sách nhỏ, trang bìa in, không hạn chế cách đấu, vài cái chữ to. Hắn cầm lấy sổ tiện tay lật ra. Bên trái hình ảnh họa phong kỳ hoa, là một cái tiểu nhân nhi ôm một cái khác tiểu nhân nhi cổ tại cắn xé. Phía bên phải còn có văn tự nói rõ, đừng già nghĩ đến quyền kỹ, khuỷu tay kỹ, đầu gối kỹ, chân kỹ, hẳn là thường thường nghĩ đến còn có cắn kỹ. Muốn như phát điên cắn loạn, bởi vì mãnh thú lợi hại nhất chiêu pháp chính là cắn. Thiếp thân mãnh cắn, người người đều sợ. Tống Duy Dương lại tiện tay trở về lật, chỉ gặp trang trước chuyển lời bên trong viết, có thể phía sau đánh lén, cũng không cần chính diện giao phong. Có thể lừa gạt ám toán, liền không cần quang minh lỗi lạc. Có thể bày mà công chi, cũng không cần đơn đả độc đấu. Cho phép đánh chết, cũng không cần chỉ là đánh xỉu đánh cho tàn phế. Có thể đánh xỉu đánh cho tàn phế, cũng không cần chỉ đánh thành trọng thương. Có thể đánh thành trọng thương, cũng không cần chỉ đánh cho vết thương nhẹ. Tóm lại, nhất định phải không từ thủ đoạn, chỉ nói hiệu quả, bất chấp hậu quả đi công kích địch nhân, phá hủy địch nhân, để bọn hắn đứng đấy đến, giơ lên đi. Nếu như thả trong võ hiệp tiểu thuyết, đây chính là cái tà môn ngoại đạo. Trên giang hồ người người có thể chu diệt, lại tiện tay lật một cái, nội dung lại thay đổi. Thế mà tại rằng giải pháp luật, dạy học viên như thế nào tạo thành phòng vệ chính đáng. Tại cũ thời kỳ cuối, thế kỷ mới sơ kia mấy năm, tài xế xe taxi thuộc về cao nguy ngành nghề. Một chút lưu manh nhìn chằm chằm tài xế xe taxi đoạt. Liền lấy Lâm Châu bên này nói, năm ngoái liên tiếp bộc phát mấy lên xe taxi cướp bóc án. Thậm chí cầm tới tiền không nói, còn phát rồ giết người diệt khẩu. Hiện tại trong thành rất nhiều tài xế xe taxi đều tại học thuật cách đấu. Theo xe mang theo cái kéo, gậy bóng chày, tay quay loại hình hợp pháp khí cụ. Lại là vài phút đi qua, bên này 6 tên côn đồ đã bị bảo tiêu toàn bộ đánh ngã. Mà bên kia 7-8 cái lưu manh, lại bị 4 người tài xế một đường điên cuồng đuổi theo. Còn có cái ôm bụng, lội trên mặt đất kêu thảm thiết kêu đau. Dừng tay cho ta, toàn bộ ôm đầu ngồi xuống. Phụ cận cảnh sát nhân dân rốt cuộc đã đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.